Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Mặc Ta Bài Bố. Nếu như Sunet thật là bởi vì ghen ghét mà cùng Shinosuke nói đùa, hắn thề, đêm mai về sau, Sunet mấy ngày đều khó có khả năng xuống giường. Về phần đêm nay, đương nhiên là thuộc về Nana. Tenzo, ngươi về trước đi, ta ngày mai đi tìm Sunet, cho rằng Sunet đang nói đùa. Shinosuke đương nhiên sẽ không mắc lừa. Trước mắt cái này Anbu mở miệng về sau, Shinosuke cũng biết đối phương là Tenzo, liền là hắn từ rút rời đi Kino. Tenzo đứng tại cửa ra vào cũng không có động, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Hokage đại nhân mệnh lệnh là Shinosuke đại nhân ngươi nhất định phải hiện tại liền đi, mặc dù sợ sệt Shinosuke, nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy vi phạm Hokage mệnh lệnh. Với lại hắn cũng biết Shinosuke sẽ không tổn thương mình, hù dọa một chút mình ngược lại là phi thường có khả năng. Lúc này Nana đã mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra. Trên gương mặt xinh đẹp như cũ mang theo một chút động người dư vị. Làm nam nhân Tenzo nhìn thấy Nana, lập tức đã hiểu trước đó Shinosuke vì cái gì kém chút giết mình. Nguyên lai là mình quấy rầy chuyện tốt của hắn. Nghĩ tới đây, thật đúng là có chút xấu hổ. Shinosuke, Sunet tỉ tỉ, nói không chừng thật sự có chuyện khẩn cấp. Ngươi qua xem một chút đi. Nana trước đó nghe được hai người nói chuyện, cái này mới đi ra khỏi tới khuyên nói Shinosuke. Gặp Nana đều nói như vậy, ngẫm lại hiện tại lại là Chunin khảo thí trong lúc đó. Nếu là thật có sự tình, mình lại không đi, cái này nhưng sẽ không tốt. Gật gật đầu nói, ân, ta đi xem một chút, người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Nana giận dữ nhìn Shinosuke một chút. Nơi này còn có người đấy. Lập tức Shinosuke liền cùng Tenzo rời đi. Hokage văn phòng, mở cửa sau Shinosuke, một mặt bất mãn nhìn xem Sunet nói. Sunet, ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, ngươi biết mình hạ tràng. Nói xong hai tay còn dùng sức vỗ vỗ, thả ra từng tiếng ba ba ba ba thanh âm. Như thế hình tượng sinh động thanh âm, để Sunet sắc mặt lập tức đỏ lên. May mắn trong văn phòng không có người nào. Nàng biết hôm nay Shinosuke đang cấp Nana sinh nhật, có thể không quấy rầy chắc chắn sẽ không quấy rầy. Nàng Sunet cũng không phải ghen tị nữ nhân. Đáng tiếc đột phát sự kiện, nàng cũng không cách nào khống chế. Kuman no Kuni phát hiện một chỗ chakra mỏ kim loại, số lượng dự trữ không rõ. Tin tức đã bị cái khác tứ đại nhẫn thôn biết được. Konoha nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, tranh thủ lớn nhất số định mức chakra kim, thuộc Sunet nói thẳng ra đem Shinosuke gọi tới mục. Đích, chakra kim loại, một loại cực kỳ thưa thớt chân quý kim loại, không chỉ có tính chất cứng rắn, đi qua rèn đúc về sau, so phổ thông sắt thép còn cứng rắn hơn. Đồng thời nó có được một đại đặc tính, cái kia chính là hoàn mỹ truyền chakra. Phàm là tại vũ khí ở trong gia nhập một chút chakra kim loại, như vậy cái này món vũ khí liền có thể truyền lại người sử dụng chakra, gia tăng vũ khí lực sát thương. Tại toàn bộ Konoha chỉ có hai thanh vũ khí là dùng chakra kim loại chế tạo. Một thanh liền là Shinosuke đưa cho Asuma Phi Yến, một thanh khác là nhị đại Hokage phối kiếm Raijin no Ken, không đủ cái sau đã mất trộm, làm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu. Konoha cũng chỉ có cái này hai thanh chakra kim loại vũ khí, có thể thấy được nó chakra kim loại chân quý trình độ. Đương nhiên Konoha cũng có một chút vũ khí là gia nhập chút ít chakra kim loại, bất quá bởi vì gia nhập số lượng ít, chakra truyền năng lực khẳng định không mạnh, nhưng cũng so với bình thường vũ khí càng thêm sắc bén. Chakra kim loại, Konoha trước kia từ Tsunagakure làm tới một chút, bất quá bây giờ sớm đã sử dụng hết. Dù sao Konoha dùng đao ninja thế nhưng là có không ít. Ánh sáng một cái Hatake gia tộc liền có không ít dùng đao ninja, đao thuật ninja. Mặc dù đao thuật rất trọng yếu, nhưng một thanh ưu tú nhẫn đao cũng phi thường nặng. Tương truyền, Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su nhẫn đao, chế tác ở trong đều là gia nhập chakra kim loại. Điểm này, viện nghiên cứu đã từ Zabuza Kubikiribocho ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Chakra kim loại tuyệt đối có thể hữu hiệu gia tăng nhẫn đao khối lượng. Đồng thời một chút tinh vi y dùng dụng cụ hoặc là nghiên cứu dụng cụ linh bộ kiện cũng cần chakra kim loại, cho nên chakra kim loại cho tới nay đều là cực kỳ chân quý vật phẩm, thuộc về cấp chiến lược tài nguyên. Hết lần này tới lần khác loại này tài nguyên sản lượng ít đến thương cảm. Konoha cho đến nay đều không có phát hiện một tòa chakra mỏ kim loại. Trước kia chakra kim loại đều dựa vào cùng những thôn khác giao dịch, hoặc là từ Tsunagakure lấy được chiến tranh bồi thường. Trên thực tế, các thôn chakra mỏ kim loại cũng đều là trong lúc vô tình phát hiện. Bao quát lần này Kuma no Kuni chakra mỏ kim loại, giới ninja còn không có có loại kỹ thuật này. Chakra kim loại thu về tỷ lệ lợi dụng tương đối thấp. Konoha đã không có tồn kho, dẫn đến một chút trọng yếu nghiên cứu khoa học không cách nào thuận lợi tiến hành. Các thôn cùng Konoha đối chakra kim loại có lớn vô cùng nhu cầu. Lần này khắp nơi Kuma no Kuni phát hiện chakra mỏ kim loại, Konoha muốn nuốt một mình khẳng định là không thể nào. Bởi vì tin tức đều đã bị nhẫn thôn nhóm biết, cho nên duy nhất có thể làm liền là đạt được chakra kim loại phân phối lớn nhất số định mức. Muốn có được lớn nhất số định mức, một chút cần thiết đàm phán khẳng định là, như vậy đàm phán nhân tuyển khẳng định phi thường trọng yếu. Thủ đoạn phương diện nhất định phải cao, không phải sẽ bị các thôn đàm phán cao thủ trước mặt áp chế. Đồng thời thực lực phương diện cũng không thể yếu, dù sao ninja vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Mà tại Konoha phù hợp hai cái điều kiện này đào đi thế hệ trước ninja cũng không có mấy cái. Shinosuke tính một cái, Minato một cái, Itachi một cái, Kakashi một cái. Minato bởi vì Naruto muốn tham gia vòng thứ ba khảo thí, cho nên Junet cũng không có quấy rầy hắn. Itachi thủ đoạn thực lực cũng không tệ, nhưng quá trẻ tuổi. Kakashi gần nhất mang theo Sasuke ra ngoài tu luyện, người cũng không tìm tới. Bởi như vậy chỉ còn lại Shinosuke. Nếu có thể, Junet cũng không muốn Shinosuke rời đi. Dù sao Chunin khảo thí, Konoha hiện tại rồng rắn lẫn lộn. Một khi xảy ra chuyện, Shinosuke liền là một cái cực kỳ tốt vũ lực uy hiếp. Nhưng chakra kim loại phi thường trọng yếu, cũng chỉ có thể phái ra Shinosuke. Về phần vũ lực uy hiếp, Konoha phương diện gần với Shinosuke cường giả vẫn là vô cùng nhiều. Tin tưởng cho dù thật xảy ra chuyện, đối phương cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Tốt, à, vậy ta ngày mai xuất phát. Shinosuke gật gật đầu, cũng chỉ có thể đồng ý. Junet lắc đầu nói ra, các loại liền xuất phát. Cách Kuma no Kuni gần Vân Ẩn cùng Sa Ẩn đã hành động, Konoha không thể lạc hậu quá nhiều đều đặn. Nghe vậy, Shinosuke bất mãn nói, người chẳng lẽ không biết Nana còn đang chờ ta mà. Chakra kim loại cái gì, nào có Nana trọng yếu. Nana hiện tại thế nhưng là cởi trống trơn chính trên giường chờ mình đâu. Junet có chút khí nộ, bảo bối cũng bắt đầu trên dưới run run. Shinosuke trong mắt đi lòng vòng nói ra, hiện tại đi cũng được, trừ phi ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì, còn cùng mình bàn điều kiện. Junet kiều cả giận nói. Shinosuke đi đến Junet trước mặt, ở tại bên tai nhẹ nhàng nói, chờ ta trở lại, mặc ta bài bố một đêm.